Cô đại ơi, ta tới đây. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăn lông lốc trên giường như một con sâu đo cũng chưa thấy Lãnh Thiên trở về, nhưng lại có kẻ tới quấy nhiễu khiến tâm tình của Nhược Bình cũng tươi tỉnh lên chút. Ý tít ra thì cũng có trò tiêu khiển vương phi công chúa cho mời người đến bàn chuyện. Hừ, Nhan Nhược Bình ta mà phải đến đó diện kiến à sao? Nhưng bất quá ta lại muốn xem mấy cái trò hậu cung tranh đấu này. Hắc hắc, nghi thượng viên chính là nơi dành cho khách đến ở lại vương phủ, và Phùng công chúa cũng đang chiếm tiện nghi trọn vẹn khu vực này, khiến không ít gia nhân trong phủ phải cực khổ khi hàng ngày phục vụ cho vị công chúa nước láng giềng còn hơn là vương phi của chính mình. Đẩy cửa phòng bước vào không khách khí, Nhược Bình không màng đến lễ nghi gì, bởi lẽ với vị trí công chúa nước láng giềng thì cũng chỉ ngang hàng với cương vị vương phi của nàng hiện tại mà thôi, trong khi gặp tên hoàng đế Lãnh Hàn hổ đàn đó nàng cũng chả thèm hành lễ, huống chi ai bảo ta đến đây làm gì. Ngữ khí lạnh lùng hướng kẻ ngồi đối diện với nàng như không để đại vị của ai vào mắt, nhưng ánh mắt của vị công chúa nọ lại khiến Nhược Bình phải khẽ nhíu mày. Rõ ràng là đóng kịch quá giỏi, ôn như như nước, thanh khiết như xương, mịn màng như lụa, dịu dàng như... Khoan, khoan đã, đang quảng cáo comfort đấy hử, đáng lý ra làm muội muội như muội phải đến vấn an kẻ làm tỉ tỉ như ta đây mới phải, nhưng thôi, coi như muội đi đường xa về mệt ta không làm phiền, chỉ cho người đến mời muội mà thôi. Bang, yêu nữ, quả thật là yêu nữ, còn hơn cả Nhược Bình nàng nữa. À, là được sinh ra ở thế kỷ 21 chắc đã trở thành một diễn viên có tiếng khắp thế giới rồi ấy chứ, hừ. Chưa được thú vào phủ đã vội lên mặt với bổn vương phi. Chỉ là một hạng thê thiếp không biết ngươi có ngồi lên nổi hay không mà bày đặt xưng thì gọi muội với ta. Muội muội bớt nóng, chẳng là ta muốn giúp muội thức thời một chút thôi. Trước sau gì ngôi vị vương phi này cũng bị truất và thì cũng lên thay thế. Nếu muội biết tốt đẹp chút thì ta cũng sẽ nói với vương gia một tiếng cho muội làm thị thiếp, còn không thì đuổi cổ về quê cho biết thân. Ha ha ha, Nhược Bình ngửa cổ lên trời cười ha hà khiến ả công chúa nhíu mày khó hiểu. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng, ngươi nên nhớ mấy chiêu này đã quá cũ so với bổn vương phi, ngươi nói gì ta chả hiểu, cái gì mà đổ. Đỗ, loại nữ nhân ngu ngốc chỉ đáng làm công cụ làm ấm giường cho nam nhân như người thì biết cái gì chứ. Ngươi, công chúa chỉ tay vào mặt Nhược Bình gằn từng chữ, hãy nhớ ta à công chúa, và cũng chính là nhị vương phi tương lai, công chúa nước láng giềng thì so với chức vị hiện giờ của ta cũng bằng nhau cả thôi, chưa kể chức vị vương phi đó cũng còn ở tương lai nhưng ngươi sẽ chẳng bao giờ với tới được. Nữ nhân ngu ngốc, Nhược Bình nâng ly trà nóng lên hớp một ngụm chọc tức à công chúa rồi một cước bỏ ra về, nên vẫn không để ý gì đến nụ cười nhếch lên thành một đường ưng cong châm biếm của một ai kia, để ta coi ngươi sẽ làm gì với huyết xuân ái này, ai sẽ giải cho ngươi. Ha ha ha, Nhược Bình trở về nghi bình viện thì cũng là lúc nhìn thấy Lãnh Thiên bước vào trong. Hắn nhìn nàng với ánh mắt ngập tràn ôn nhu cùng tình ý, nhưng cái vẻ quay đầu bỏ đi không thèm quan tâm kia của nàng cũng đủ chứng tỏ rằng công chúa vừa mới kiếm chuyện với bảo bối của hắn đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cước bộ của hắn nhanh hơn đuổi theo nàng, có lẽ là dùng cả khinh công ấy chứ không chỉ là đi không đâu. Đến bên cạnh vòng tay qua eo ôm nàng sát vào người nhìn đắm đuối, nương tử. Lại giận à, ai ăn gan hùm thế, hừ, còn ai vào đây nữa, không vương phi tương lai của ngươi thì cũng là thị thiếp, sớm muộn được ngươi thú vào cửa. Chả có vương phi thương mà cũng chẳng còn ai vào cửa ngoại trừ nàng thôi. Hắn ôn nhu nhéo nhéo chóp mũi của nàng rồi nhanh chóng đưa nàng vào nghi bình cung dùng điểm tâm do hắn đặc biệt dặn người chuẩn bị cho vương phi bảo bối của hắn. Món ăn được dọn lên đầy bàn trong sự háo hức của Nhược Bình, nhưng thanh âm bên ngoài do một nha hoàn theo bên mình à công chúa kia lại khiến nàng nhíu mày khó chịu khôn cùng, vương gia công chúa Phùng Quốc cầu kiến. Nghe thấy vậy, nét vui vẻ trên mặt nàng biến mất thay vào đó là gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, trong khi Lãnh Thiên chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay của nàng an ủi, bởi vì để chấm dứt chuyện hôn sự ở đây thì cũng phải giáp mặt với người trong cuộc thôi, ta đi trước Thiên, người ở lại giải quyết, khi nào xong đến gặp ta. Lãnh Thiên sững sờ trước thái độ của nàng, nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại mà gật đầu đồng ý, hắn liền quay sang nói to cho người bên ngoài biết. Mời nàng ta vào thư phòng. Tại thư phòng, Lãnh Thiên lật qua lật lại trang sách mà vẫn không vào lấy một từ. Bên ngoài, Ngạn Hoa công chúa cũng từ từ tiến vào khiến không khí giữa hai người thêm phần lạnh nhạt. Bốn mắt nhìn nhau, hắn Lãnh Thiên nhìn nàng ta với đôi mắt sắc lạnh, trong khi nàng ta lại nhìn hắn với ánh mắt mê luyến, ham muốn với dáng đi thướt tha nhưng lại mang theo vẻ lẳng lơ, chẳng phải là để quyến rũ hắn là gì. Nhưng hắn cũng không phải là dạng vừa, người có thể quyến rũ được hắn chỉ có thể là nương tử duy nhất trong trái tim hắn mà thôi, vương gia thần thiếp có chuyện quan trọng muốn nói. Được, nói đi, hắn lạnh nhạt trả lời như không để hình ảnh nữ nhân trước mặt vào mắt khiến nàng ta thâm phần thâm trầm nơi đáy mắt và quyết tâm chiếm được nam nhân đối diện càng tăng thêm chứ không hề giảm. Phải chăng ở đây quá nhiều người nên không tiện nói chuyện? Ả liếc mắt sang hai nha hoàn bên cạnh nãy giờ vẫn đứng như trời trồng vì chưa có sự ra lệnh của vương gia. Lôi ra đi, hắn phẩy tay, nha hoàn thấy vậy thì nhanh chóng rời khỏi, cẩn thận khép cửa lại. Có chuyện gì nói luôn đi, hôm nay thần thiếp có nấu một bát chè sen rất ngon liền mang đến cho vương gia thưởng thức. Ả dọn ra bàn một bát canh hạt sen thơm phức lan tỏa trong không gian còn ánh mắt thì mang theo vẻ chờ đợi, không phải nhiều lời, mau nói đi, vương gia, người cứ ăn trước đi, ăn xong chúng ta sẽ bàn về chuyện có nên phế truất vương phi hay không. Hắn nghe thấy vậy thì cũng ngạc nhiên, có khi nào ả lại buông xuôi nhanh như vậy chứ? Hừ, muốn ra điều kiện với hắn sao, thực sự là có âm mưu gì đây? Cầm bát chè sen nóng hổi lên, đặt kề lên mũi, hắn chỉ thấy mùi hạt sen thơm nức ngoài ra không còn biểu hiện gì khác cho thấy trong chè có độc. Được ăn thì ăn, hắn không có gì phải sợ ả ta cả. Nói rồi đưa bát chè vào miệng ăn hết một mạch xong đặt xuống bàn, được rồi, nói đi. Bất chợt ả ta cười lớn khiến hắn thấy hồ nghi về chén chè vừa rồi, phải chăng đã bị trúng độc vương gia à, người có cảm thấy trong người rất nóng không? Cách chương.